Nhìn hắn ta, cô thực sự rất khó liên hệ với cơn sốt Hello My Love toàn châu Á. Đúng như Linza nói, đây là cảm giác buồn bực trong truyền thuyết. Bề ngoài càng buồn, nội tâm càng bực. Chỉ có điều Mạch Nhiên cảm thấy lời này của Linza rất hợp với hình dung cái tên đã lợi dụng cô. Hơn nữa còn vô lại đến mức ngay cả một câu xin lỗi cũng không có. Bất cứ lúc nào ở đâu, chỉ cần nghĩ tới hắn, lòng Mạch Nhiên liền phiền muộn khó chịu. Thế cho nên ngay cả chuyện gặp mặt Tưởng Vân Đạt cũng đều muốn đảo ngũ. Bạch tiểu thư, có vẻ như cô tớ không tập trung lắm những gì tôi vừa nói. Tưởng Vân Đạt rất không khách khí mà nói thẳng. Mạch Nhiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng giải thích. Xin lỗi đạo diễn Tưởng, tối hôm qua tôi bị mất ngủ. Là bởi vì mang thai sao? Tưởng Vân Đạt trực tiếp hỏi. Mạch Nhiên đầu đầy hắc tuyến, ủy khuất nói. Đạo diễn Tưởng, ngay cả ông cũng tin mấy cái tin lá cải này. Không có thai sao? Tưởng Vân Đạt bán tin bán nghi, nhìn Mạch Nhiên, rất thất vọng mà thốt ra một câu. Cơ hội lăng xê rất tốt, thật đáng tiếc. Mạch Nhiên thiếu chút nữa thì phụt lưu trái cây vào mặt hắn, thật là nổi da gà. Không phải hắn ta còn muốn lợi dụng chuyện cô mang thai để quảng bá cho bộ phim mới của hắn chứ? Bất lương, lòng dạ hiểm độc, gian thương à? Mạch Nhiên trong lòng tức giận cực điểm, nhưng vẫn rất chân chó mà cúi đầu khom lưng. Lần tới có tin thật, nhất định sẽ báo với Tưởng đạo diễn đầu tiên. Không cần. Tưởng Vân Đạt xua xua tay. Tôi sẽ nghĩ nó là của tôi. Mạch Nhiên bị một câu nói của hắn làm cho lộ nghiêu đầy mặt, lần đầu tiên cảm nhận được rõ cái gì gọi là lời nói ác độc chân chính. Xem ra vị đại đạo diễn này còn có tính thích bới móc chuyện người khác. Mạch Nhiên có dự cảm, nói không chừng hắn và Thẩm công tử giống nhau, đều là một tên biến thái. Chuyện tàn khốc đã chứng minh sự thật, Mạch Nhiên dự cảm thật là đúng. Mẹ nó thật linh thiêng. Nói chuyện được phân nửa, Tưởng Vân Đạt bỗng nhiên thốt ra một câu. Bạch tiểu thư, nói thật là tôi đối với diễn xuất của cô không có lòng tin lớn lắm. Những lời này của hắn khiến Mạch Nhiên mộng mị, theo phản xạ mà thốt ra. Vậy sao ông còn mời tôi diễn? Nói xong, Mạch Nhiên liền hối hận, nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Chứng tỏ đạo diễn Tưởng rất có con mắt độc đáo, năng lực phi phàm, rất giỏi dự đoán mọi chuyện. Tưởng Vân Đạt khóe miệng co rút, rất không khách khí mà vạch trần. Bạch tiểu thư, vì vừa rồi cô lấp liếm rào trước đón sau, tôi thật không dám bạo gan giao vai diễn trọng yếu cho cô. Mạch Nhiên cảm thấy hình như hắn sắp đổi ý, nhanh chóng nói. Đạo diễn Tưởng, ý trời đã như vậy, ông đừng do dự nữa, kỳ thực tôi vẫn có thực lực. Điều này tôi không phản đối, trong số các bộ phim cô đóng tôi từng xem qua, kỳ thực cũng có mấy cảnh cô diễn rất chân thực. Lần đầu tiên được một đạo diễn nổi tiếng khích lệ như vậy, Mạch Nhiên có phần thụ sủng nhược kinh, nhanh chóng hỏi. Cảnh nào? Bị xe đụng. Vẻ mặt tươi cười của Mạch Nhiên ngưng động lại. Cảnh đó đương nhiên là chân thực rồi, vì nó mà Mạch Nhiên còn đặc biệt phải nằm viện 2 tuần liền. Mạch Nhiên cảm thấy sắp bị tên đạo diễn biến thái này bức phát điên rồi, dứt khoát nói thẳng. Tưởng đạo diễn, ông nói đi, rốt cuộc có muốn để tôi nhận vai hay không? Nếu như hắn đổi ý, đêm nay cô nhất định phải lên trang cá nhân mắng chết hắn. Nhưng mà Tưởng Vân Đạt cũng không nói là đổi ý, cũng không nói để Mạch Nhiên diễn, hắn chỉ nói muốn xem cô thể hiện một chút. Thể hiện? Mạch Nhiên không rõ hắn nói vậy là có ý tứ gì. Không phải người này còn muốn cô tại chỗ diễn một cảnh phim cho hắn ta xem chứ? Mạch Nhiên bỗng cảm thấy lo lắng thay cho vai diễn của mình. Trong phòng làm việc này, ngoại trừ giỏ hoa lan ở góc tường, chỉ sợ cô diễn cái gì cũng sẽ diễn cho người ta mù mắt. Mạch Nhiên thấp thỏm nhìn Tưởng Vân Đạt hỏi: Đạo diễn Tưởng, ông muốn tôi diễn cái gì? Điện thoại di động. Ông muốn tôi diễn một cái điện thoại di động? Mạch Nhiên kinh hãi nhìn hắn. Khóe miệng Tưởng Vân Đạt hơi run lên một chút. Tôi muốn cô lấy điện thoại di động ra. Mạch Nhiên cuối cùng mới thở hắt ra một hơi, hóa ra chỉ là muốn cô gọi một cuộc điện thoại thôi. Thế nhưng câu nói tiếp theo của hắn khiến cô căng thẳng thần kinh. Hắn nói: Gọi cho người mà cô ghét nhất. Mạch Nhiên không rõ hắn muốn cô làm vậy là vì mục đích gì. Cô hỏi: Gọi điện thoại làm cái gì? Sau khi cuộc gọi được kết nối, tôi sẽ viết một câu lên tờ giấy. Cô cứ làm theo tôi yêu cầu là được. Tôi có thể từ chối được không? Mạch Nhiên hỏi. Có thể. Vậy xin trả lại kịch bản cho tôi. Tôi gọi. Mạch Nhiên cắn răng, không chút do dự mà gọi đến số của Thẩm Lâm Kỳ. Ngày hôm nay cô phải dùng bất cứ cách nào. Điện thoại đổ chuông vài lần, vẫn không có người nghe. Mạch Nhiên cảm thấy thập phần may mắn. Đúng lúc cô đang muốn nói với Tưởng Vân Đạt rằng kẻ thù của cô không chịu tiếp điện thoại, thì cuộc gọi được nối thông. Alo. Giọng nói trầm thấp của Thẩm Lâm Kỳ bình tĩnh chuyển đến khiến Mạch Nhiên sợ đến thiếu chút nữa ném cái điện thoại đến trước mặt Tưởng Vân Đạt. Alo. Mạch Nhiên lơm lớp lo sợ nói được một câu, cấp bách liếc mắt nhìn Tưởng Vân Đạt. Hắn cầm bút viết lên soạn soạt cái gì trên giấy. Cùng lúc đó, Thẩm Lâm Kỳ hỏi Mạch Nhiên: Có việc sao? Em có việc, chính là cái này. Mạch Nhiên gấp đến độ nói lắp ba lắp bắp. Tưởng đại đạo diễn, phiền ông viết nhanh lên một chút được không? Tôi vẫn còn đang nghe điện thoại. Không có việc gì thì anh cúp máy, anh phải đi làm thủ tục. Thẩm Lâm Kỳ nói xong, Mạch Nhiên nghe được từ bên kia điện thoại truyền đến thông báo chuyến bay sắp cất cánh. Xem ra Thẩm đại ân nhân lại muốn đi kiếm tiền từ các nước đế quốc vì sự tăng trưởng GDP của tổ quốc mà cống hiến. Đừng! Mạch Nhiên cuống cuồng lên tiếng ngăn cản. Đúng lúc ấy, Tưởng Vân Đạt cuối cùng cũng viết xong câu kia, ngắn ngủi ba chữ: Em thích anh. Tâm tình Mạch Nhiên lúc đó quả thực không thể dùng lời nói mà hình dung. Một bên là kẻ phản bội vô tình vô nghĩa, một bên là vị đại đạo diễn thiết diện vô tư, mắc kẹt giữa hai người biến thái này. Mạch Nhiên cảm thấy bản thân mình cũng biến thái theo. Em thích anh. Mạch Nhiên dùng tốc độ nhanh nhất có thể nói xong câu đó, lặng lặng nghe phản ứng đầu dây bên kia. Thẩm Lâm Kỳ thật lâu không có đáp, cũng không biết trải qua bao lâu, Mạch Nhiên mới nghe được anh nói: Anh cũng vậy. Chống ngực cô đập loạn mất lửa nhịp, đầu óc trống rỗng, nói câu: Xin lỗi, em gọi nhầm số. Sau đó, Mạch Nhiên cấp tốc bấm nút tắt cuộc gọi, trợn to mắt nhìn Tưởng Vân Đạt, nhãn thần nháo nhác, tim đập bịch bịch, dốc toàn bộ khí lực mà định thần, chột dạ lở một nụ cười.